rồi cho người lên huyện báo ngay giây lát. Quan đầu và quan binh đều kéo nhau đến. Lưu đầu nói hai vị này đi lên hầu quan nhé. Nói rồi vung thiết luyện lên trói Sài Nguyên Lộc và Đỗ Chấn Anh lại. Sài Nguyên Lộc nói các vị ban đầu tại sao lại trói chúng tôi như thế này. Lưu đầu nói hai vị đừng nói dài dòng, có gì lên quan sẽ nói. Sài Nguyên Lộc và Đỗ Chấn Anh bị mất công văn, lòng đang lo lắng kế xảy ra vụ án mạng, càng nghĩ càng thêm giận tế điên. Trời đã sáng, quan binh giải Sài Nguyên Lộc và Đỗ Chấn Anh về quan đường huyện Long Dụ ra khỏi Dương Gia Điếm. Vừa đến ngã tư đường họ thấy tế điên từ đàn xa đi lại. Gặp hai vị ban đầu, tế điên nói ngay hai a, hai cái ông nhà này, nhà ám trời sáng lại cầm hoa đi hái bầu. Hái rồi không chịu đi chơi để cho diều móng nhọn chộp trúng. Bây giờ rủ ta lên quan à. Sài đầu, Đổ đầu nghe tế điên nói thế tức giận hai con mắt trợn trừng. Tế điên nói gì thế? Đó là tiếng lóng của giới giang hồ. Ám trời sáng có nghĩa là đang đêm. Cầm hoa đi hái bầu có nghĩa là xách dao đi giết hòa thượng gáo dừa hòa thượng như trái bầu. Chẳng chịu đi chơi để cho diều móng nhọn chộp chúng có nghĩa là không chịu trốn đi để.